mọi người trong điện vẻ mặt khác nhau. Cao hứng vì kết quả của Vu Thần, hai tay than thở cho những điều cả đời hắn đang gặp phải. Trước đây Vu Thần dương danh thiên hạ, hiện nay lại bị hủy diệt như vậy. Điều này đối với những người ở đó như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Thở dài một cách u oán, Lăng Thiên hơi thất vọng, nhỏ nhẹ nói. Không lâu trước đây, lão làm sao nghĩ được kết quả hiện nay? Có lẽ khi còn sống là một loại mệt mỏi, vì thế hắn đợi chờ thay vì phải rời đi. Nghe vậy mọi người trong lòng chấn động. Câu nói tùy tiện của Lăng Thiên để chứa đựng hương vị thương cảm, nói ra một số triết lý cuộc sống nào đó, khiến cho những người ở đây có một cảm giác bị thương không biết tên. Có lẽ khi bản thân bước tiếp con đường của Vu Thần, lúc đó mới có thể cảm nhận rõ ràng được loại tâm tình này. Thôi không suy tư nữa, Lục Vân nhìn mọi người, điềm nhiên nói. Chuyện giới của Vu Thần đã kết thúc rồi, tiếp theo đến lượt vị nào đây? Âm đế không nói gì, Thiên Sát thì trầm ngâm, Hư Vô Tôn Chủ lại không chút động tĩnh. Liệt Thiên vẻ mặt lo lắng, thấy mọi người không nói gì cả, nóng nảy lên tiếng. Lục Vân, người muốn thế nào thì mới có thể ra tay, cứ nói thẳng đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Liệt Thiên, Lục Vân trầm ngâm nói. Hỏi ngươi một vấn đề, Thiên Hạ và Bạch Cô Nương, người muốn cái nào? Liệt Thiên sững mình, vấn đề này Bạch Như Dương cũng đã từng hỏi qua, không ngờ được bây giờ lại đổi thành Lục Vân. Quay đầu Liệt Thiên nhìn thiếu nữ mê hồn trong lòng huyền giả, chần chừ nói. Không thì đổi vấn đề khác sao? Lục Vân hỏi vậy thì đáp. Có một số chuyện không thể lựa chọn, chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi. Đối với hiện tại, nếu cô nương ấy hoàn hảo không chút thương tổn, giữa chúng ta lại sẽ có một loại định mệnh khác. Liệt Thiên nghe vậy thì không nói gì, chìm vào hoàn cảnh khó tả đôi đường. Bạch Như Dương và Thiên Hạ đều là những thứ cả đời Liệt Thiên mơ ước nắm giữ. Chăm chú nhìn tình cảnh của hai người, âm đế truyền âm cho Thiên Sát. Vô Thần đã chết, tiếp theo nên Lục Vân giao chiến với Hư Vô Tôn Chủ, chúng ta liền có thể bỏ đi quyết định ban đầu. Thiên Sát nói, suy nghĩ ấy không sai, nhưng ta thấy Lục Vân sẽ tìm đến chúng ta trước tiên. Âm đế lo sầu nói, điểm này ta cũng rất lo âu, với tu vi hiện nay của hắn, một khi tìm đến chúng ta, ai cũng không chiếm được phần hơn. Đến lúc đó, còn lại Hư Vô Tôn Chủ tất nhiên sẽ làm ngư ông đắc lợi. Thiên Sát đáp, chuyện này phải đánh cuộc với may mắn thôi. Âm đế kích động trả lời, chuyện này quan hệ cả đời của chúng ta, quả thật có mà quyết định dứt khoát được. Thiên Sát ánh mắt hơi động đậy, có chút tức giận nói, chúng ta trước đây đã mất đi quá nhiều thứ, bây giờ nếu phải chọn lựa lần thứ hai, kết quả đang chờ đợi chúng ta sẽ là như thế nào đây? Cảm nhận được sự tức giận của Thiên Sát, âm đế đau thương nói, đúng thế, một khi chúng ta mở được cửa này, vài ngàn năm chịu đau khổ và dằn vặt đều hóa thành nước trôi đi. Lúc đó điều duy nhất đáng vui mừng chính là tất cả những người trước mặt đều chịu một công kích tàn khốc nhất. Chỉ đáng tiếc sự đau khổ trong lòng chúng ta lại chỉ có thể đào sâu chôn chặt mà thôi. Thiện San hơi đau thương, trong mắt mờ mịt hơi nước, nhỏ nhẹ nói, không mở được cửa này, chúng ta làm sao có thể tiêu diệt địch nhân trước mắt, đào chuyển thế cục hiện tại đây? Âm đế cười cười hơi cay đắng nói, thế thì phải trông vào vận may. Nhưng cái gọi là vận may này từ trước đến giờ chưa từng gần gũi với chúng ta. Thiên Sát thì không đáp, chỉ cười nhàn nhạt, trong lòng mơ hồ nổi lên sự khổ sở. Biết được ý muốn của Liệt Thiên, Lục Vân than nhẹ, thật ra đến lúc này người hẳn phải bỏ hết quá khứ, nhìn cho rõ tình thế, lúc đó bọn họ lựa chọn mới không khiến cho người phải hối hận sau này. Liệt Thiên lạnh nhạt nói, tình thế ư? Người cho là ta chưa từng nhìn rõ sao? Lục Vân nghe vậy thì hỏi ngược lại, nếu như người đã thấy rõ, hà tất phải khó xử như vậy? Liệt Thiên hư giọng nói, đó là bởi vì ta nhìn rõ tình thế cho nên mới khó khăn như vậy đấy. Lắc đầu thở dài, Lục Vân trả lời, Liệt Thiên, người sai rồi, người chỉ nhìn thấy hiện tượng giả tạo bên ngoài mà thôi. Liệt Thiên hơi nhướng đôi mày kiếm, hừ lạnh nói, hiện tượng giả tạo, thế thật sự như thế nào? Lục Vân trầm giọng nói, người quả thật muốn biết sao? Liệt Thiên ngạo nghễ đáp, tự nhiên là muốn biết, bổn hoàng có gì phải sợ hãi đây? Nghe vậy Lục Vân hơi biến sắc, hơi bất nhẫn đáp. Nếu như người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta sẽ cho người biết. Nói rồi bước lên ba bước, tay phải phất lên nhẹ nhẹ về phía vầng mây ánh sáng biến ảo bất định ở giữa đại điện. Lập tức một loạt khuôn mặt xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy những khuôn mặt này, Liệt Thiên hơi kinh ngạc. Nội dung đang hiện rõ trên bề mặt không ngờ chính là cảnh tượng đại quân yêu vực đang giao chiến với trừ ma liên minh. Những hình ảnh thể hiện qua đại quân yêu vực số lượng rất đông, nhưng bị cao thủ trừ ma liên minh công kích, bị tổn thất 10 phần nặng nề, hẳn đã xuất hiện dấu hiệu thất bại. Trong đó Tam Nhãn Lòng Lang bị Trần Ngọc Loan ngăn chặn, hai bên giao chiến kịch liệt, tình hình vô cùng không ổn. Gào lên giận dữ, Liệt Thiên nói: Lục Vân, ngươi dùng những thứ này để mong có thể đánh tan ý niệm trong đầu bổn hoàng chăng? Thu tay lại, Lục Vân đáp: Ta để cho người thấy những chuyện này chỉ để cho người biết sau 1000 năm tình thế đã dịch chuyển. Trước đây người có một cơ hội thống nhất thất giới, nhưng không có nghĩ cơ hội đó có thể kéo dài đến hiện nay. Liệt Thiên lãnh đạm lên tiếng: Ý của người nói là sau 1000 năm bổn hoàng đã không còn có cơ hội nữa? Lục Vân nghe vậy hỏi ngược lại: Ngươi cho là như vậy chăng? Liệt Thiên đáp: Bổn hoàng cho là không phải. Hiện nay ở đây chỉ có 4 người chúng ta, giữa chúng ta đều không thể nói rõ ân oán được. Ai có thể đi đến cuối cùng, người đó lại có hy vọng thống nhất thất giới. Nghe vậy Lục Vân lạnh nhạt nói: Nếu như vậy, chúng ta phải xem ai có thể đi đến cuối cùng thôi. Vừa dứt lời, Lục Vân xoay người, không để ý đến Liệt Thiên nữa, ánh mắt nhìn lại sang Thiên Sát. Phát hiện được ánh mắt của Lục Vân, Thiên Sát mới lạnh lùng nói: Thế nào, ngươi muốn tìm bổn sát để tính toán nợ cũ à? Nghe vậy Lục Vân đáp: Ân oán giữa chúng ta rằng dai cũng đến lúc tính toán cả rồi. Thiên Sát hư giọng nói: Nếu còn là tính sổ bổn sát cũng không chút để ý, nhưng ngươi có nghĩ qua hậu quả chưa? Lục Vân cười cười điềm nhiên đáp: Làm bất kỳ chuyện gì đều có hậu quả của nó, nhưng xấu hay tốt thì rất khó mà xác định được. Thiên Sát hờ lạnh nói: Người rất là cuồng vọng đấy. Lục Vân cười hỏi: Những người ở đây ai không cuồng vọng đâu? Hơi không quen nhìn thái độ đắc ý của Lục Vân, Thiên Sát quát lên: Đủ rồi, bổn sát không muốn nói nhảm với người nữa. Nếu muốn tính sổ cứ trực tiếp làm đi. Âm Đế nghe vậy mở miệng nói: Không cần vội, ta có một câu muốn hỏi trước. Dường như biết Âm Đế sẽ lên tiếng, Lục Vân rất bình thản nói: Ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao không chọn Liệt Thiên trước mà lại chọn Thiện Sát không? Âm Đế ánh mắt lạnh xuống hư giọng nói: Ngươi đúng là rất thông minh, nhưng thường hay làm những chuyện hồ đồ. Lục Vân cười hỏi: Ngươi nói như vậy không biết có phải tỏ ra trong lòng có chút sợ hãi không? Âm Đế giận dữ nói: Nói bậy, khắp cả thiên hạ này, ai có thể khiến bổn đế phải cảm thấy sợ hãi đây? Phải vậy chăng? Quả thật không có sợ sệt gì chăng? Nếu không sợ, ngươi sao phải kích động làm gì? Bật cười tà mị, Lục Vân hỏi cho Âm Đế phải á khẩu không nói được gì. Thật ra thì ta không chọn lựa Liệt Thiên bởi vì ta không muốn giao chiến với hắn. Dù sau ngày đó chúng ta giải trừ phong ấn của hắn, lúc này ta lại ra tay đối với hắn, chẳng phải đã tự tìm lấy phiền toái cho ta sao? Âm Đế nghe vậy mỉa mai nói: Ngươi không tìm hắn, nhưng không phải hắn không tìm ngươi. Đến lúc thật sự động tay động chân, ngươi sẽ biết được ngươi ngày đó đang ngu xuẩn đến thế nào. Biết được dụng ý của Âm Đế, Lục Vân điểm nhiên đáp: Nếu như ta đã làm, tuyệt đối sẽ không hề hối hận. Ngươi đừng ở đây lo lắng cho ta. Bây giờ ngươi hãy còn có vấn đề gì nữa không? Nếu không thì chúng ta hãy tính toán hết những gì quá đáng giữa hai bên đi. Âm Đế ánh mắt lạnh xuống, ngắm nhìn Lục Vân một lúc, cuối cùng trầm giọng nói: Lục Vân, chọn lựa sai lầm xác định sinh mạng người đã kết thúc rồi. Cuộc đời này của ngươi sẽ vì sự kiện này mà hối hận đấy. Nó trở bước lên trước một bước, khi thế to lớn hùng dũng toát ra, khóa chặt Lục Vân tại chỗ. Cùng lúc đó Thiên Sát lóe lên, đi mất. Chỉ một lát sau đã xuất hiện ở giữa đại điện, vật tay đánh ra một trường. Mục tiêu ngay đúng vào mấy vầng mây sáng biến ảo bất định. Hành động như vậy khiến cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người, trừ Hư Vô Tôn Chủ và Âm Đế ra, ai cũng không biết rõ lý do. Lúc này Đăng Thiên hô lên thất thanh, ý đồ muốn ngăn lại. đáng tiếc có lòng nhưng không có sức. Nhưng một trường cực mạnh đó của thiên sát cuối cùng cũng chưa từng đánh trúng vào phần mây sáng kia. Một trường nhẹ nhàng, mấy ngàn năm chịu đau khổ dằn vặt liền hóa thành nước trôi đi. Người quả thật cam lòng sao? Anh tím chợt lóe lên. Hư vô tôn chủ lắc mình xông đến, vừa hay ngăn được một chiêu hủy diệt kia của thiên sát. Cầm lên một tiếng giận dữ, thiên sát hung hăng nói, cút đi, nếu không bổn sát sẽ diệt người trước. Hư vô tôn chủ đứng yên tại chỗ, điềm nhiên nói, thiên sát, ngươi quả thật không một chút tiếc nuối sao? Cố tình muốn làm cá chết cũng phá hư lưới dạo. Giận dữ nhìn hư vô tôn chủ, thiên sát điên cuồng la lên, tiếc nuối à? Ha ha ha, chuyện này có thể tùy thuộc vào ta chắc? Hư vô tôn chủ nói, thiện ác là tự tâm, đúng hay sai chỉ là ý niệm. Ngày đó các ngươi nếu bình tĩnh xử lý, làm sao đến lúc này xa tới bước khốn đốn đây? Nghe vậy thiên sát giận dữ nói, cầm mồm, chuyện quá khứ chưa có nhắc đến nữa, ân oán gì giữa chúng ta kết thúc bây giờ đây? Lắc đầu thở dài, hư vô tôn chủ hơi cảm xúc nói, nếu kết thúc mọi thứ, người hạ tất phải để ý đến chuyện trước đây. Lăng thiền hiếu kỳ nói, tôn chủ, thật ra từ trước đến giờ bọn chúng ẩn chứa cái gì vậy? Vì sao người vài lần đề cập đều muốn nói lại thôi vậy? Lời này vừa phát ra, trong điện Tiệt Thiên, Huyền Dạ, Lục Vân, cửa điện bốn cô nàng Bách Tinh đều quay đầu nhìn lại, cho rằng cảm thấy hứng thú với chuyện xưa của thiện sát. Thấy Lăng Thiên hỏi vậy, hư vô tôn chủ trầm ngâm một lúc, ánh mắt quét qua thiện sát và âm đế, nhẹ giọng nói, về chuyện này thật ra dính dáng đến rất nhiều thứ. Ngày đó, ô, chủ nhân, người coi nhanh, bạch cô nương. Huyền Dạ đột nhiên la lên thất thanh, cắt lời của hư vô tôn chủ. Chỉ thấy Bạch Như Dương trong lòng Huyền Dạ lúc này, mái tóc đen tuyền, lúc này trắng bạc. Dung mạo xinh đẹp trước mắt cũng chuyển thành giả nua, phảng phất như một đoá hoa bị héo rũ, trước mắt liền tàn tạ. Lê Thiên vừa thấy vậy giận dữ gào thét, điên cuồng la lên. Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Như xương, nàng chưa có dọa ta. Trả lời ta đi, như xương à, trả lời ta đi. Nhìn thấy người yêu dấu trong lòng giả nua tàn tạ, từng bước đi về hướng cái chết. Liệt Thiên trong lòng đau như dao cắt. Trần Quyền điên cuồng hoang dã, toàn thân bất ổn dị thường, phảng phất như lúc nào cũng có thể bộc phát. Huyền Dạ thấy vậy lớn giọng khuyên can, chủ nhân, người bình tĩnh lại một chút đi, bây giờ cứu người quan trọng hơn, đừng để kéo dài thêm nữa. Liệt Thiên nghe phải chấn động, lập tức tỉnh ngộ, xông thẳng về phía Lục Vân, cứu sông nàng, bất cứ điều kiện gì bổn hoàng cũng đều đáp ứng với ngươi. Nghe vậy Lục Vân mày kiếm hơi cao, hào quang trên người lóe lên, dễ dàng đánh tan khóa vô hình âm đế ráng vào người của hắn, xoay người đi về phía Liệt Thiên. Âm đế vừa thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, dường như muốn ra tay ngăn cản, nhưng sau khi suy tính cuối cùng đành chọn bỏ qua. Đi đến bên Liệt Thiên, Lục Vân nhìn vào khuôn mặt đã giả đi vô cùng của Bạch Như Dương, trầm giọng nói, người có thể suy tính chọn tốt, thiên hạ vẫn cô ấy, người cuối cùng chọn ai? Liệt Thiên bật cười thất vọng, trong lòng bất cam lên tiếng, thiên hạ và nàng ta đều muốn, nhưng nếu chỉ có thể chọn một trong hai, ta chọn nàng. Hơi hơi gật đầu, Lục Vân vui mừng nói, sau 1000 năm duyên xưa tiếp tục, đây chính là cơ hội một lần ông trời đã cho ngươi. Một khi sai lầm rồi, ngươi liền không thể quay trở lại được, vì thế người tốt nhất nhớ kỹ lời của mình. Liệt Thiên nóng nảy nói, yên tâm đi, bổn hoàng đều đã đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bây giờ ngươi hãy ra tay cứu người trước đi, có điều gì sau này hãy nói tiếp. Thuận tay tiếp lấy Bạch Như Sương, Lục Vân vừa xem xét tình hình của nàng, vừa lên tiếng. Theo tình hình hiện nay, Di Tình Đoạn Trưởng Chú đã thôn tính sinh mạng của Bạch cô nương, muốn cứu sống không phải là chuyện đơn giản đâu. Liệt Thiên vẻ mặt lo lắng, âu sầu nói, phải làm thế nào mới tốt đây? Ngẩng đầu Lục Vân nhìn Liệt Thiên, nghiêm túc nói, người kỳ thật phải hỏi qua, ta có nắm chắc được bao nhiêu phần, ta sẽ đề xuất điều kiện thế nào đây? Liệt Thiên vẻ mặt biến hẳn, thôi lo lắng, trầm giọng nói, nếu như người muốn nói chuyện điều kiện trước, thế thì cứ nói thẳng ra đi. Nhìn vào trong mắt của Liệt Thiên, Lục Vân nghiêm mặt nói, điều kiện của ta cũng đơn giản thôi. Sau khi ta cứu sống nàng rồi, người hãy dẫn huyền giả quay về yêu vực, vĩnh viễn không được xâm phạm nhân giả nữa. Nghe xong, Liệt Thiên biến sắc, chậm chậm hỏi, cần điều kiện này nữa sao? Lục Vân đáp, đúng, chính là điều kiện này. Liệt Thiên trong lòng thở dài, miệng lại nói, người không sợ ta nuốt lời sao? Lục Vân tự tin đáp, không sợ, bởi vì ngươi chính là yêu hoàng Liệt Thiên. Bật cười phức tạp, Liệt Thiên lại nói, như vậy làm sao ta có thể khiến người thất vọng? Chuyện lần này kết thúc, ta liền quay về yêu vực, không nhúng tay vào chuyện nhân gian nữa. Huyền giả vừa nghe vậy hô nhẹ, chủ nhân, người... Liệt Thiên cười cười có mấy phần cay đắng nhỏ giọng nói, như vậy không chính đáng chăng? Ta có thể ngày ngày ở bên Như Xương, để nàng không phải cả ngày lo lắng đề phòng vì ta. Huyền giả vẻ mặt ảm đạm, nói không được sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Thời khắc này, thân là kẻ mạnh của yêu vực, hắn vô cùng minh bạch niềm thất vọng trong lòng Liệt Thiên, hiểu rõ được sự bất lực và bất cam vì cứu Bạch Như Xương phải bỏ đi thiên hạ. Ngàn năm trôi qua, tình duyên khó dứt, muốn cầu lâu dài, một lời thề. Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ miệng của hư vô tôn chủ, vọng tới đùi mãi trong đại điện. Liệt Thiên nghe vậy thân thể run lên. Câu này rất quen thuộc. Lúc này, nghe lại Liệt Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ngày đó Nạp Tuyết Thiên Hoa đã dự kiến tất cả mọi thứ. Vì thế mới nhắc nhở Liệt Thiên. Đáng tiếc lúc đó Liệt Thiên chưa từng hiểu rõ. Lúc này âm đế đi đến bên thiên sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn hư vô tôn chủ, âm hiểm lên tiếng. Chỉ bằng một mình ngươi, không thể ngăn trở được ta và thiên sát. Hư vô tôn chủ hờ hững đáp. Điều gì đã sắp sẵn, không thể muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Thiên sát quát lên. Nói chuyện hù dọa người khác, ngươi cho chúng ta đứa trẻ lên ba chắc. Hư vô tôn chủ bình thản đáp trả. Nếu các ngươi là những đứa trẻ lên ba, rất nhiều chuyện có thể thay đổi được. Đáng tiếc các ngươi đều không phải vậy. Vì thế định mệnh đã sắp đặt sẵn, trước giờ chưa từng thay đổi. Âm đế không hiểu, hỏi lại. Câu này của ngươi là có ý gì đây? Hư vô tôn chủ mới đáp. Ý nghĩa câu nói này rất đơn giản. Nếu các ngươi còn là đứa trẻ 3 tuổi, tâm tư thuần chất, từ khi bắt đầu đã hành động ngay, rất nhiều chuyện đã sớm biến đổi. Nhưng các người dù sao cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Các người có suy tính của mình, có dự định của mình. Thế rồi khi chuyện đến do dự không quyết, cứ cân nhắc tới lui, cuối cùng sai lầm mất đi cơ hội tốt, chìm vào sự an bài của định mệnh. Âm đế không nói gì, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa giận. Rõ ràng bị hư vô tôn chủ nói trúng tâm sự, khiến cho hắn cảm thấy giận dữ mà lại hối hận. Thiên sát vẻ mặt thản nhiên, hơ giọng nói. Cho dù là như vậy, chúng ta vẫn còn có một cơ hội xoay chuyển cục diện như cũ. Hư vô tôn chủ trả lời. Nếu tự tin như vậy, thế thì cứ thẳng tiến xem thế nào. Thiên sát vẻ mặt lạnh băng quá to. Không cần phải thẳng tiến, lập tức có thể phân biệt rõ ràng rồi. Lời nó vừa dứt, hình bóng chợt lóe lên, ký tức để sát bắn ra bốn phía, khiến cho cả đại điện đều hơi rung rinh. Thấy thiên sát ra tay làm liều, hư vô tôn chủ quát khẽ một tiếng, hai tay bốt thành một vòng tròn giữa không trung, tập trung tinh khí bốn phía trở lại, hình thành một vách sáng nhiều màu ngăn cách hẳn thiên sát và vầng mây sáng kia lại. Đến lúc này công kích của thiên sát bị vách sáng ngăn lại, lập tức dừng lại không tiến lên được. Hư vô tôn chủ nắm lấy thời gian ngắn ngủi này, hai tay bắt chéo nắm quyết, thúc động chân nguyên trong cơ thể. Từ lòng bàn tay phát ra một ngọn lửa sáng bảy màu, lập tức thu lấy vầng mây sáng kia vào trong lòng bàn tay, khiến cho giữa đại điện trở thành trống trơn. Lúc này âm đế phát động đánh lén, nhưng lại bị hư vô tôn chủ phát hiện, vừa hay né tránh được. Lục Vân ở không xa, lại đột ngột quay đầu nhìn hư vô tôn chủ. Ánh mắt có mấy phần mơ hồ. Hắn tự nói với mình, khi tức đó quen thuộc như vậy, thật ra là tại vì sao? Liệt Thiên liếc bọn họ một cái, về mặt điềm nhiên, lạnh lùng nói. Lục Vân, cứu người quan trọng hơn, chuyện bên đó không có quan hệ gì với chúng ta. Nghe vậy Lục Vân thôi nhìn, nhỏ nhẹ nói. Ta nghĩ được một biện pháp cứu người, nhưng lại cần ngươi bảo hộ cho ta. Liệt Thiên vẻ mặt hơi mừng, vọt miệng nói. Bảo hộ thì không thành vấn đề, ngươi cứ thi triển toàn lực đi. Lục Vân lắc đầu thở dài, dường như có chút cảm xúc, lại không nói ra điều gì hết. Bỏ qua tạp niệm, Lục Vân trong mắt lóe lên ánh bảy màu, toàn thân lấp lánh ánh xanh lam. Một luồng sức mạnh bừng bừng, sức sống quẩn quanh quanh người của chàng. Bốn bề các làn sáng nhiều màu nhấp nhô lắc lư, hình như sóng biển, rồi bị làn sáng màu xanh lam kia hấp thu sự thật, tự động xoay tròn theo một quy luật nhất định. Rất nhanh sau đó, bên ngoài cơ thể của Lục Vân hội tụ một lượng lớn làn sáng với màu xanh làm chủ đạo, ngập tràn sức sống vô tận, hình như một đóa hoa thánh khiết đang nở rộ, phát ra khí tức thuần khiết vô cùng, khiến cho âm đế vốn đang có lòng muốn đánh lén, cùng với thiên sát đang quan sát, trong lòng đầy cảm giác bực bội và chán ghét. Sức sống này lại bừng bừng sinh cơ, có khả năng sinh sản ra phản vật, vừa hay khắc chế với sức mạnh tà ác trong cơ thể của âm đế và thiên sát. Vì thế khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, có ý niệm bài xích tự nhiên. Liệt Thiên không mẫn cảm với sức tái sinh này, nhưng Nguyên Giả lại có chút không vui. Điều này có quan hệ đến yêu khí trong cơ thể của hắn. Góp nhặt linh khí bốn phía, Lục Vân bắt đầu cứu người. Chỉ thấy hắn trước hết đỡ lấy thân thể bạch như xương lơ lửng giữa không trung, sau đó mới dùng hợp linh khí của sức sống lại nhập vào trong cơ thể bạch như xương. Trên toàn thân của nàng lấp lánh ánh hào quang, thân thể tự động xoay tròn giữa không trung. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó thân thể bạch như xương liền xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả cơ thể ngập tràn trong làn ánh sáng màu xanh lam, không thấy được một chút tình hình nào cả. Ở tại chỗ, Lục Vân mỉm cười đứng thẳng, xem ra hắn chưa từng nhúc nhích. Trên thực tế thì hắn đang dùng ý thức để khống chế linh khí bên ngoài, khiến cho nó liên tục không ngừng truyền vào thân thể bạch như xương, dùng thuật trọng sinh hoàn nguyên để xua đuổi di tình đoạn trường chú vô thần gieo vào trong người bạch như xương, từng bước gọi linh hồn đang ngủ quên của nàng dậy, kích thích thân thể cứng nhắc của nàng, khiến cho nàng chậm chậm khôi phục lại sức sống, thoát khỏi ám ảnh của tử vong. Phương pháp này, Lục Vân bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, không có gì khác biệt, nhưng chỗ quan trọng lại chính là sức sống lại. Nó có thể dưỡng dục vạn vật, bồi dưỡng sức sống, khiến cây khô gặp được sức xuân, có thể thoát chết và hồi sinh trở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi làn ánh sáng chuyển động rất nhanh kia tan đi, một tiểu nữ xinh đẹp hút hồn liền đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Vẻ mặt của thiếu nữ mỉm cười, trong mắt mơ hồ hiện nét kinh ngạc, đang ngạc nhiên nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ Liệt Thiên, miệng không khỏi phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Thế vậy Liệt Thiên rất mừng, lắc mình liền xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, ôm chặt nàng vào trong lòng, kích động cất tiếng. Như Sương, nàng không sao chứ? Có chỗ nào không ổn không? Nhanh cho ta biết với. Bạch Như Sương bừng phát khóc, ôm lấy cổ của Liệt Thiên, khóc lóc nói. Thiếp không sao, thiếp rất ổn, chàng không cần phải lo đâu. Viên Dạ thấy vậy trong lòng vui mừng, cười nói. Không sao hết là tốt rồi, không sao hết là tốt rồi, tất cả là nhờ Lục Vân. Liệt Thiên nghe vậy tỉnh lại, vội ôm Bạch Như Sương quay lại trước mặt Lục Vân, trịnh trọng nói. Lục Vân, đa tạ ngươi, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Lục Vân cười nhẹ nhàng đáp. Người có tình trở thành đôi, xem các vị như vậy ta rất vui. Lần tới ta thăm yêu vực, nhớ khoản đãi ta cho tốt một chút là được. Liệt Thiên giữ người sau đó cười nói. Được rồi, người yên tâm, yêu vực lúc nào cũng hoan nghênh người đến thăm. Nó rồi nhìn Lục Vân giây lát, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài điện. Viên Dạ tiến đến nắm lấy tay Lục Vân cảm kích nói. Đa tạ ngươi, hy vọng lần sau gặp lại ta có thể trả ân tình này. Lục Vân cười đáp. Ân tình của ta cũng khó hoàn trả cho tốt, hay là ngươi chuẩn bị thiếu nợ cả đời đi. Viên Dạ cười ha hả đáp. Nếu thiếu nợ cả đời này, thế thì ta sẽ không bù đắp được. Nói rồi bước thẳng đi theo Liệt Thiên và Bạch Như Sương, giây lát đã biến mất. Tôn chủ nhìn thấy Liệt Thiên bỏ đi, Lăng Thiên không khỏi hô nhạo một tiếng. Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên cắt ngang. Lăng Thiên, người thế phải ngăn bọn họ lại chăng? Lăng Thiên mơ hồ đáp. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ đây cũng là một loại kết cục. Hư Vô Tôn Chủ không đáp, trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi. Lăng Thiên, nếu được khiến cho người đi theo Liệt Thiên bỏ đi, người có tình nguyện không? Lăng Thiên kêu lên. Hắn là yêu hoàng, sao tôi có thể ở cùng với hắn được? Giọng chợt ngừng lại, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện không thích hợp, vội hỏi: Tôn chủ, sao ngươi lại hỏi về vấn đề này? Hư Vô Tôn chủ mới nói: Đừng có vội, sau này ta sẽ cho người biết. Bây giờ còn phải xem chuyện giữa Lục Vân và Thiện Sát trước đã. Đưa mắt tiễn Liệt Thiên, Lục Vân quay lại nhìn Thiện Sát, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng: Những chuyện bất ngờ đã kết thúc, chuyện tiếp tục của chúng ta trước đây còn chưa kết thúc đâu. Thiên Sát căm giận nhìn Lục Vân, giọng hận thù nói: Giữa chúng ta ngoài trừ thù hận không còn chuyện gì khác, hay là động thủ để phân định thắng thua đi. Nó trở khí thức toàn thân lạnh lại, một luồng khí lệ sát bắn thẳng đến chỗ Lục Vân. Thân thể run lên, ánh sáng xung quanh Lục Vân như mưa. Khi bị sát khí sắc bén của Thiên Sát tấn công, cả thân hình liền hệt như ngọn lửa bừng bừng, phát ra một lượng ngọn lửa bốn phía, khiến cả người ta cảm thấy một loại ổn định như thái sơn, hệt như thiên thần vậy. Giữa ta và ngươi không còn chuyện gì khác, nhưng chủ nhân của thân thể này lại có mối quan hệ thân mật với ta. Thiên Sát lạnh lùng tàn khốc nói: Bây giờ tân thâm này do ta khống chế, ngươi muốn tìm lại người trước, thế hãy thắng thả trước đã rồi nói. Vừa dứt lời, hai cánh giang ra, một luồng không khí điên cuồng hoang dã gào thét chuyển động, khiến cho cả đại điện ngập tràn khí đen đầy khí tức hủy diệt. Bốn bề làn ánh sáng lấp lánh nhanh chóng bị áp chế. Trong không gian thuần bột màu đen, Thiện Sát hệt như một vị thần chúa tể. Hai cánh múa lên cùng với chín cái đuôi sau lưng hòa lẫn vào nhau, thể hiện sức mạnh hoàn mỹ mà đáng sợ khiếp người. Thấy Thiên Sát vận sức chờ đợi phát động, Âm Đế lắc mình liền đến bên cạnh sau lưng Lục Vân. Toàn thân xuất hiện làn sáng quỷ dị màu xanh thẫm, kết hợp hoàn mỹ với sức mạnh cường mãnh của Thiên Sát, hình thành sức mạnh cường nhu tinh tế phân bố khắp trong đại điện, vững vàng khóa chặt lên thân thể Lục Vân. Lục Vân, mọi ăn oán kết thúc ở đây, người ngoan ngoãn chịu chết đi thôi. Bật cười thản nhiên, Lục Vân không chút kinh ngạc, cho rằng hắn đã sớm dự liệu được những thứ này. Liên thủ là lựa chọn không tồi, nhưng cuối cùng thắng hay thua còn phải trông vào thực lực. Âm Đế bật cười lạnh lùng tàn khốc nói: Tu vi của ngươi đúng là kinh người, nhưng khi bị ta và Thiên Sát liên thủ công kích, ngươi đều phải chết không nghi ngờ gì nữa. Lục Vân khẽ cười nói: Phải vậy không? Thế chúng ta so tài thử xem. Ý niệm trong lòng chuyển động, thân thể bay lên, một luồng khí tức vương giả từ người Lục Vân toát ra, hóa thành làn sáng màu vàng kim, chớp mắt đã tràn ra khắp đại điện, áp chế được khí tà ác của Thiên Sát và Âm Đế. Hai tay chắp sau lưng, Lục Vân ngạo nghễ đứng đó, tầng tầng làn sóng ánh sáng màu vàng kim nhấp nhô, ảo hóa thành các loại kim Phật, kim tiền trong đại điện, chèn ép khí thế của Thiên Sát và Âm Đế. Hừ lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng Thiên Sát múa lên, cơn lốc màu đen hùng dũng cuộn ra như hai cánh ánh sáng, mang theo khí thế sát ép thẳng về phía Lục Vân. Bên trong đại điện, không khí gào thét va chạm nhanh chóng, sức mạnh chính tả giao nhau xuyên lẫn, tạo ra vô số hoa lửa và tiếng sấm dày đặc vang vọng mãi giữa hai bên. Âm Đế thấy vậy cười lạnh một tiếng, hai tay bút lên giữa không trung, thúc động chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể, hóa thành hai vòng sáng xoay tròn, vừa bay thẳng về phía Lục Vân, vừa tôn tính sức mạnh bốn phía để tự thần lớn mạnh lên. Như vậy chỉ trong chớp mắt, hai vòng sáng đã đến gần Lục Vân, bắt đầu dung hợp với hắn làm trung tâm, hình thành một vũng xoáy chói mắt, lập tức thôn tính lấy Lục Vân. Đối mặt với công kích của hai đại cao thủ, Lục Vân vẻ mặt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng giơ cao khỏi đầu, kết thành một pháp ấn. Lòng bàn tay làn sáng xanh đỏ lấp lánh không ngừng, sức mạnh âm dương tụ lại dung hợp, hình thành một thái cực bát quái trận đồ xoay tròn trên đầu của Lục Vân. Trong lúc trận đồ chuyển động, hào quang tỏa ra phản trượng, từ trên hạ xuống hình thành một kết giới âm dương bảo hộ Lục Vân ở chính giữa. Hoàn thành những chuyện này rồi, ý niệm trong lòng Lục Vân chuyển đổi, ảo ảnh lấp lánh ở bên trên bề mặt kết giới, làn sáng các loại màu sắc tạo thành đồ án khác nhau, có phủ chú, pháp ấn, tượng Phật, tượng tiên, lan kiếm, vũng xoáy các loại. Những đồ án này tự động phát tán hệt như là hồn ma, còn linh tính phóng thẳng đến Thiên Sát và Âm Đế. Nhìn xa xa, Công kích của ba đại cao thủ lúc này dung hợp làm một. Cánh ánh sáng màu đen của thiên sát mang theo sức mạnh hủy diệt. Khi đến gần Lục Vân thì bị vũng xoáy chói mắt của âm đế hút vào trong. Sức mạnh chồng chất lên nhau, tác dụng hoàn toàn vào kết giới phòng ngự của Lục Vân, tạo thành uy hiếp rất lớn cho hắn. Ở nguyên tại chỗ, kết giới âm dương của Lục Vân phối hợp với các loại pháp quyết, phát huy sức mạnh công kích lẫn phòng ngự kinh người. Thật sự ngăn được tiến công của hai người kia, hơn nữa còn dần dần phản kích. Trong một góc điện, Lăng Thiên chăm chú nhìn ba người giao chiến, nhỏ giọng hỏi: "Tôn chủ, người nói Lục Vân có thể chống chọi được bao lâu?" Hư vô tôn chủ đáp: "Vì sao không hỏi ta, là bọn họ, ai sẽ thắng, ai sẽ thua?" Lăng Thiên đáp: "Tôi thấy Lục Vân một mình đánh hai, tất nhiên không thể địch lại." Hư vô tôn chủ đáp: "Thế ông cần gì phải để ý đến chuyện sớm hay muộn?" Ngoài cửa điện, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt lo lắng lên tiếng: "Thiên sát và địa âm liên thủ, muội hơi lo lắng đấy." Bạch Đình đáp: "Với tu vi hiện nay của Lục Vân, chúng ta không ai thấy được nồng sâu. Nếu huynh ấy đã dám ứng chiến, chắc chắn nắm chắc nhất định. Chúng ta phải tin tưởng huynh ấy." Thương Nguyệt khổ sở nói: "Nói như vậy, nhưng đối thủ dù sao cũng là địch nhân mạnh mẽ nhất trong trời đất. Lại thêm còn một hư vô tôn chủ đang ngồi bên rình rập, làm sao có thể không khiến cho người ta lo lắng được." Hai nữ dịu dàng nói: "Ba vị sư nương không cần phải lo lắng, hai nữ sẽ đi phụ giúp sư phụ một tay." Trương Ngạo Tuyết không cho dặn dò: "Chớ có lỗ mãng, nơi này không phải hải vực, không được sơ sẩy khinh thường đâu." Hai nữ không nói gì, vẻ mặt tỏ ra không vui. Tư Linh thần thú trên vai nó phát hiện vẻ mặt của hai nữ, mở miệng nói: "Không cần phải lo lắng, Lục Vân bây giờ thực lực vượt qua tưởng tượng, hẳn không thành vấn đề đâu." Bạch Trình đáp: "Nếu đang như vậy, chúng ta trước hết chưa cần gấp, xem thử tình hình thế nào đã rồi mới quyết định." Trong vòng giao chiến, Lục Vân lơ lửng giữa không trung, thân thể bất động, chân nguyên trong cơ thể phát ra một lượng lớn. Khi có quải kết giới âm dương, liền chuyển hóa thành các hình dạng công kích, đẩy vòng xoáy chói mắt xung quanh, từ từ mở ra, hơn nữa còn cố gắng xé nát vòng xoáy. Bên ngoài thiên sát và âm đế, anh ấy tự phát ra kết giới phòng ngự ánh sáng của mình, vừa ngăn cách công kích của Lục Vân bên ngoài, vừa gia tăng áp lực, toàn lực đấu tranh với Lục Vân. Khi vừa giao chiến, ba người liền triển khai giao đấu thực lực. Điều này khiến ai cũng đều có phần kinh ngạc. Bất quá ba người đều cao ngạo, ai cũng không muốn dừng tay, cứ thế ngậm miệng mạnh mẽ tranh đấu trong đại điện. Lúc này Lục Vân dùng một đấu hai, xét đơn thuần về sức mạnh, hắn có thể vượt qua được thiên sát và âm đế không? Hư vô tôn chủ ở bên cạnh quan sát không lộ vẻ gì. Ông ta và hai bên đang giao chiến thật ra có quan hệ như thế nào vậy? Ở nhân gian, đại quân yêu vực và trừ ma liên minh đang giao chiến nóng bỏng với nhau. Ban đầu về phương diện nhân số thì yêu vực có nhiều hơn, chiếm được thế chủ động. Sau đó theo thời gian trôi qua, các thủ liên minh dần dần thể hiện thực lực kinh người, nhanh chóng áp chế được khí thế của đại quân yêu vực, khiến cho chiến cuộc bắt đầu thay đổi. Thắng lợi đang nghiêng dần về phía trừ ma liên minh. Thế vậy Tam Nhãn Long Lang rất giận, tiếp tục hạ lệnh phản kích phèn nữa. Phần đông quân số yêu vực thực lực có hạn, bất đắc dĩ đối mặt với những cao thủ đẳng cấp như Giao Quang, Dương Thiên, Bắc Phong, Lưu Tinh, căn bản không có được tác dụng mang tính quyết định. Vì thế tình hình càng lúc càng bất lợi. Nhìn thấy đại thế đã mất đi, Tam Nhãn Long Lang không khỏi gào thét điên cuồng. Kết quả như vậy nằm ngoài dự đoán, khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được sự tình. Trước đây hắn vẫn còn hùng tâm tráng trí, nhận định phe mình thực lực hùng hậu, có thể dùng 10 đấu 1, hẳn nắm vững tuyệt đối. Nhưng hiện nay hắn biết đã sai rồi, nhưng lại đã quá muộn. Trần Ngọc Loan chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, lạnh lùng nói: "Lang Vương, chấp nhận thua đi, các người đã không còn cơ hội xoay chuyển thế cuộc rồi." Tam Nhãn Long Lang giận dữ gầm lên một tiếng, giọng hận thù trả lời: "Trần Ngọc Loan, người muốn gì thì cứ làm, nhưng muốn bổn vương chịu thua thì không có khả năng. Bây giờ bổn vương chỉ muốn biết được người có bản lĩnh nhiều ít thế nào đây." Nó trở phi thần bay lên, các ngón tay của hai bàn tay hơi cong lại, hình như là móng vuốt của sói lang, phát ra những quầng sáng màu vàng kim công thẳng đến chỗ Trần Ngọc Loan. Quát lên một tiếng thánh thót, Trần Ngọc Loan lắc mình, vừa phản kích vừa nói: "Nếu như Lang Vương có lòng chỉ giáo, bổn minh chủ sẽ tiếp người vài chiêu xem thế nào." Một trảo chụp không trúng, Tam Nhãn Long Lang tròn mắt hơi động, thân thể đang xông đến lập tức xoay tròn tại chỗ, hai tay vuốt lên rất nhanh, vô số vuốt sói đang dày đặc như mây sương lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, ngăn cách Trần Ngọc Loan ra bên ngoài. Thế vậy Trần Ngọc Loan quát lên một tiếng, thân thể đang di động đột nhiên dừng lại, hai tay giơ cao đan chéo, thân thể thuận thế di chuyển, làn sáng màu xanh ngọc bích tản ra như là mây, va chạm mãnh liệt với những vuốt sói do Tam Nhãn Long Lang phóng ra, tạo nên những âm thanh sấm sét điếc tai. Đồng thời thiên hậu linh treo ở eo của Trần Ngọc Loan phát ra những âm thanh vui tai, hơn nữa còn lớn dần lên, cuối cùng hóa thành một luồng sức mạnh trung hồn đoạt phách, xé nát toàn bộ khí tức tà ác. Trong lúc xoay tròn, thân thể Tam Nhãn Long Lang rung lên, khi phát hiện Trần Ngọc Loan không dễ đối phó, hắn cũng bất chấp tất cả, toàn thân bay thẳng lên trời, toàn thân lóe lên ánh vàng kim, biến trở thành bản thể của Long Lang. Trần Ngọc Loan thấy vậy, thân thể nhẹ nhàng bay lên, chăm chú nhìn Long Lang trước mặt, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này hình dáng của Tam Nhãn Long Lang to lớn, toàn thân dài vài chục trượng, lấp lánh ánh vàng kim, hai mắt nhấp nháy làn ánh sáng màu xanh thẫm, giữa trán có một dấu vết rất rõ ràng, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Há mồm Long Lang gào thét một tiếng, tiếng sấm nổ điếc tai vang lên như thiên đồ đánh xuống, khiến cho cả hồn lẫn xác Trần Ngọc Loan run lên. "Đến đây để cho ngươi được biết thực lực của bổn vương." Trần Ngọc Loan hai mắt hơi khép hở, trầm giọng nói: "Lang Vương, ngươi quả thật là có lòng muốn quyết sinh tử một trận với bổn minh chủ sao?" Tam Nhãn Long Lang hận thù nói: "Chuyện đã đến mức này, bổn vương không còn lựa chọn nào, cũng không còn mặt mũi nào quay lại gặp chủ nhân của ta. Vì thế không thành công thì cũng muốn được thành người." Trần Ngọc Loan đáp: "Như vậy bổn minh chủ sẽ giúp cho người được hoàn thành." Nói rồi tay ngọc khẽ vùng lên, tư thế ưu nhã cùng với vẻ đẹp rung động, vẽ nên một đường cong giữa không trung, bay thẳng về phía Tam Nhãn Long Lang. Nhìn thấy tay phải của Trần Ngọc Loan phát ra dải sáng màu tím, Tam Nhãn Long Lang chấn động trong lòng, thân hình to lớn linh hoạt phóng thẳng đến, nghiêng người không đánh trực tiếp. Sau đó miệng sói há ra, một ngọn lửa sáng màu vàng kim cuộn ra bay lên, né tránh dải sáng màu tím để bắn thẳng vào người Trần Ngọc Loan. Bật cười điềm đạm nhã nhặn, Trần Ngọc Loan hai tay bắt quyết, toàn thân lấp lánh hào quang màu tím. Một luồng sức mạnh thần thánh tràn ra bốn phía, khiến cho cả chiến trường như cây cối gặp được gió xuân. Những người đang giao chiến đều không khỏi tự động nhìn về giữa không trung. Khẽ quát lên một tiếng, hai tay của Trần Ngọc Loan đẩy ra trước, lòng bàn tay ánh tím xoay chuyển hóa thành một cột sáng màu tím, đón lấy ngọn lửa màu vàng kim kia của Tam Nhãn Long Lang. Lúc này hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, lập tức phát nổ, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt cùng với tiếng sấm rung trời hóa thành một luồng sấm sét che phủ hết hình bóng của hai người. Tam Nhãn Long Lang giống lên giận dữ, chỉ thấy thân thể to lớn giữa không trung của hắn đi ngang trăm trượng, làn ánh sáng quanh thân nhấp nháy không ổn định, rõ ràng đã bị tổn thất nặng nề. Trong vòng giao chiến, sương mù chớp mắt đã tan biến để lộ hình bóng hấp dẫn của Trần Ngọc Loan, một vòng ánh sáng màu tím vây phủ quanh thân thể của nàng. Mỉm cười đứng yên, Trần Ngọc Loan tỏ ra rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Lang Vương, liều đốc thực lực với ngươi, ngươi không chiếm được ưu thế đâu." Tam Nhãn Long Lang giận dữ nói: "Quyết chiến sinh tử, thực lực chỉ là một phần mà thôi. Bây giờ sẽ khiến cho người được thấy thủ đoạn của bổn vương, khiến cho người biết được thực lực mạnh không thể nhất định sẽ thắng lợi." Ánh mắt vàng kim lóe lên, bóng sói ngàn vạn phát ra, vô số những con sói ánh sáng khuếch tán bốn bề, cùng với sự hận thù mãnh liệt phốc thẳng về phía Trần Ngọc Loan. Nhìn thấy thân thể to lớn của Tam Nhãn Long Lang biến ra ngàn vạn, Trần Ngọc Loan vẻ mặt nghiêm lại, thân hình ưu nhã vút lên múa lượn, xem thật ôn nhu mà lại có huyền cơ. Bên ngoài ánh sáng màu tím điểm thêm chớp chớp, bất chợt lóe lên như sóng biển. Theo sự di động của Trần Ngọc Loan, hình như bướm vờn nhẹ giữa không trung, tuyệt đẹp mà lại có sức rung động lòng người. Bốn bề cuồng phong nổi lên,